Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 92, 92, đêm khuya kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Bạch minh bạch trong cơ thể mình quỷ. Liền trước đó trong thương trường con quỷ kia. Nhưng càng giống là con kia một bộ phận. Cho nên tại nàng đệ nhất tiến vào quỷ giới về sau. Thân thể của nàng liền phát sinh biến dị. Triệt để cùng con quỷ kia hòa làm một thể. Cho dù là nàng một cái phó bản hung hiểm vô cùng. Nhưng là dựa vào mình năng lực đặc thù. Nàng vẫn sống tiếp được. Mặc dù thân thể của nàng có thể cảm giác một ít tồn tại nguy hiểm. Nhưng là nếu như không biết Diêu Bạch hoặc là người khác tạo thành nguy hiểm. Nàng liền sẽ không sinh ra cảm ứng. Hồi lâu sau, nàng mở mắt. Mặc dù không có cảm ứng được bất luận cái gì khí tức quỷ dị. Nhưng là nàng vẫn như cũ cần làm một chút chuẩn bị. Chỉ gặp nàng từ vật phẩm của mình cột bên trong lấy ra một cái phim hoạt hình thiếp giấy. Dán tại trước giường trên vách tường. Đây là nàng từ tổng bộ lấy ra quỷ vật. May mắn thiếp giấy. Hết thảy có 10 chương. Chỉ cần xuất hiện cái gì dị dạng sự tình. Thiếp giấy liền sẽ bạo tác. Từ đó đối tạo thành tổn thương. Cũng có thể trực tiếp dán tại quỷ quái trên thân thể. Có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên nếu như không có phát sinh bất kỳ chuyện gì lời nói. Thiếp giấy có thể thu lại. Lần sau lại dán lên. Dù sao nếu như không bị quét dọn vệ sinh nhân viên công tác xem như rác rưởi vứt bỏ. Vậy coi như thua thiệt lớn. Cùng lúc đó, mấy người khác trong phòng cũng dán không đồng dạng thức phim hoạt hình thiếp giấy. Rất rõ ràng đây là diêu tặng không cho bọn hắn. Giờ phút này, bầu trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Mưa to vẫn như cũ hạ cái không ngừng. Đồng thời xen lẫn trận trận gào thét gió lạnh phá đến. Đem trên ban công môn thổi két két két két vang. Từng đợt cuồng phong gào rít giận dữ. Tựa hồ đang ám chỉ một loại nào đó không rõ sự tình sắp phát sinh. Giờ phút này, thời gian đã đến 8 giờ tối. Thùng thùng, Lý Phương Phương đứng tại số 5 cửa phòng. Có chút ngượng ngùng gõ Diêu Bạch cửa phòng. Thế nào? Diêu Bạch rất nhanh mở cửa phòng ra. Lộ ra một cái đầu nói. Diêu tỷ, ta muốn tắm, nhưng là ta một người sợ hãi. Cho nên có thể không thể mời ngươi tới ta trong phòng ngồi một hồi. Một hồi liền tốt, Lý Phương Phương sắc mặt hồng nhuận. Ánh mắt hư vô mờ mịt không dám nhìn thẳng Diêu Bạch. Có thể a, đi thôi. Diêu Bạch rút ra thẻ phòng. Rất vui vẻ đáp ứng Lý Phương Phương yêu cầu. Lý Phương Phương tại bị quỷ giới chọn chúng trước đó. Chính là một cái phổ thông thông sinh viên. Mỗi ngày yêu thích nhất chính là nhìn một chút phim truyền hình. Lên mạng truy truy tinh, đập CP, có lúc thậm chí sẽ tự mình viết một chút, tràn ngập thuần khiết tình yêu phương diện tiểu thuyết. Nàng bây giờ cũng vẻn vẹn hoàn thành 2 lần nhiệm vụ mà thôi. Mà lại đều là bị đại lão mang bay. Dù sao giống nàng loại này không có gì tâm nhãn người. Quỷ giới người chơi già dặn kinh nghiệm một chút liền có thể nhìn ra. Cũng nhiều thua thiệt vận khí của nàng tốt. Gặp được đều là nội tâm có chút thiện ý người chơi già dặn kinh nghiệm. Nếu như gặp phải một chút tâm ngoan thủ lạt người chơi. Sớm đã bị xem như mồi nhử. Chết lúc trước phó bản bên trong. Mà nàng sở dĩ lựa chọn tiến đến. Nguyên nhân lớn nhất thì là. Tại thế giới hiện thực bên trong cùng phụ mẫu cãi nhau. Trong cơn tức giận, lựa chọn chủ động tiến vào quỷ giới. Lúc này. Diêu Bạch đi theo Lý Phương Phương đi tới gian phòng của nàng. Diêu Bạch rất tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Mở ra TV, nhìn xem bên trong tiết mục. Cũng không phải Diêu Bạch tâm lớn. Mà là nếu có thứ gì tập kích nàng. Nàng sẽ có cảm ứng. Cho nên cùng nó nơm nớp lo sợ. Còn không bằng dễ chịu nằm trên ghế salon. Có Diêu Bạch tồn tại. Lý Phương Phương trong lòng an tâm rất nhiều. Mặc dù nàng càng muốn hô Đỗ Vân hoặc là Bước Hùng đến bồi nàng. Dù sao thân thể cường tráng nam sinh nhìn càng có cảm giác an toàn. Nhưng nàng bởi vì thẹn thùng. Cuối cùng vẫn là không dám gõ vang cả hai môn. Giờ phút này, nàng yên tâm đi tới trong phòng tắm. Tại nàng ra trước đó Diêu Bạch cũng sẽ không rời đi. Lý Phương Phương tiến vào phòng tắm về sau, tháo xuống mình con mắt, thở sâu thở ra một hơi, nhìn trước mắt tấm gương. Trên gương có chút giọt nước, nàng đưa tay xoa xoa, sau đó nhìn trong gương mình, đối với mình cổ vũ động viên. Một giờ sau, Diêu Bạch về tới gian phòng của mình. 1306 gian phòng. Đỗ Vân ngồi đang đến gần ban công trên ghế salon. Thân thể cách đó không xa dán một cái phim hoạt hình tranh dán tường. Tự nhiên là Diêu tặng không cho hắn. Khách sạn lầu 2 là một cái cự đại hồ bơi lộ thiên. Cái này bể bơi mở ra thời gian là đến ban đêm 11 điểm kết thúc. Theo trời mưa càng lúc càng lớn. Cái này trong bể bơi người tự nhiên dần dần giảm bớt. Hiện tại đã không có người. Bất quá nơi đó cũng không có khóa lại. Bởi vì không tới quy định về thời gian khóa. Hộ khách liền sẽ cho khách sạn xoa bình. Thậm chí đem chuyện này xếp thành video phát đến trên mạng đi. Đây chính là khách sạn nhân viên tự mình trải qua sự tình. Đỗ Vân tự nhiên không phải đang nhìn cái gì bikini tiểu tỷ tỷ. Hắn chỉ là tại quan sát hoàn cảnh chung quanh mà thôi. Số 1 gian phòng, Ngải Thải Nhi, một thân một mình xuyên áo choàng tắm đứng tại cửa sổ trước mặt. Nhìn xem bên ngoài không ngừng hạ lên mưa to. Đã sóng cả mãnh liệt nước hồ. Nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Hai tay của nàng không ngừng mà nắm chặt. Mặc dù trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng là trong lòng lo lắng nhưng lại chưa bao giờ yên tâm. Đúng lúc này, bể bơi một đầu khác, một mảnh đen kịt lối vào chỗ, dần dần xuất hiện một thân ảnh. Ngải Thải Nhi nhướng mày, con mắt nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia, bóng người, dần dần rõ ràng, cuối cùng, lộ ra mặt mũi của hắn, Lý Phương Phương, mà giờ khắc này ánh mắt của nàng đóng chặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức, nguyên bản tại gian phòng nàng. Thế mà xuất hiện tại cạnh bể bơi, Ngải Thải Nhi sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Ngay sau đó nàng nhìn thấy một màn kinh người, chỉ gặp Lý Phương Phương đem trên người mình xuyên quần áo cởi xuống về sau. Chỉ để lại thiếp thân quần áo, sau đó, đi tới cạnh bể bơi bên cạnh, thả người nhảy lên, lại nhảy vào. Cùng lúc đó, thân ở số 6 gian phòng Đỗ Vân cũng phát hiện dị thường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó không chớp mắt nhìn xem Lý Phương Phương. Giờ phút này, Lý Phương Phương thân thể không ngừng trong nước du động, tựa như vào nước con cá. Thân thể mạnh mẽ không hề tầm thường. Đỗ Vân nhìn đến đây nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Phương Phương nhàn không có việc gì. Đi tới mặt bơi lội, huống hồ bên ngoài bây giờ còn rơi xuống mưa to. Có chút thường thức người, cũng biết dưới loại tình huống này bơi lội, là cỡ nào nguy hiểm một việc. Mộng du sao, Đỗ Vân trong đầu không khỏi tung ra một cái ý nghĩ. Tại Đỗ Vân ngốc trệ thời gian bên trong, Lý Phương Phương bơi lội tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Thân thể của nàng khi thì nổi lên mặt nước, khi thì chìm vào trong nước, tựa như là đang tiến hành hoa văn tranh tài bơi lội đồng dạng. Mỗi một cái động tác đều cực kỳ yêu mỹ. Mỗi một cái động tác đều là có được độ khó. Thậm chí có chút cũng có thể làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Điểm trọng yếu nhất là Lý Phương Phương, nàng căn bản liền sẽ không bơi lội. Đừng nói bơi lặn, liền liền đến bên cạnh hồ bơi bên cạnh ngồi một chút. Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không tới. Tại ban đêm hơn 9 điểm, bên ngoài rơi xuống mưa to tình huống dưới. Nhìn thấy tràng cảnh này, bất kể là ai, trong lòng khẳng định chỉ có kinh dị. Đại khái 2-3 phút về sau, đang bơi lội trong ao Lý Phương Phương, chậm rãi từ bể bơi cái thang bên trên đi tới. Tấu chương xong, cách chương.